khách vách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 8, góc truyện audio.com. Tiếng mưa giả rít hô hấp của Trịnh Chiết nhỏ đến độ không thể nghe rõ. Anh kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi. Tôi nhìn chằm chằm bóng người dưới tán ô trong chốc lát, nói, không cần, cảm ơn. Ngày hôm qua chơi game quá muộn, vốn là buồn ngủ đến lợi hại, vừa rồi còn làm việc tiêu hao thể lực, tôi hiện tại chỉ muốn ngủ. Một người, không làm gì, tắm rửa, sau đó ngủ. Trịnh Chiết bình tĩnh tiếp nhận câu trả lời này, khẽ nói. Được, vậy để lần sau, tôi không tiếp lời, nhưng cũng không ngắt máy. Trong im lặng chúng tôi đều trầm mặc nghe hô hấp của đối phương, sau đó tôi nhìn thấy Trịnh Chiết để tay xuống. Tôi cũng thả tay, kéo rèm, quay người lên lầu 2 nghỉ ngơi. Ngày hôm sau phụ đạo viên quả nhiên cái gì cũng không nhớ rõ, giống như không có việc gì kêu gọi các đội viên đi ra. Tôi đứng ở hàng cuối cùng, nói cho bọn họ biết tôi không về trường học, lại để cho bọn họ bắt xe đi. Tôi không rõ ràng lắm Thẩm Mến phải làm thế nào để xóa bỏ thời gian dài không xuất hiện trước mặt đối phương, hẳn là được. Tỷ lệ phụ đạo viên trong đại học xuất hiện ở trước mặt học sinh phổ thông vốn không cao, tận lực tránh đi mà nói, một hai học kỳ không thấy mặt hoàn toàn không có vấn đề gì. Phải chú ý an toàn. Phụ đạo viên không biết tôi đang nghĩ gì, giống như dĩ vãng mà dặn dò vài câu, dẫn một đám người lên xe liền đi. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt, tối hôm qua mưa rơi cả đêm, buổi sáng mới ngừng. Tôi đứng dưới mái hiên đưa mắt nhìn hai xe taxi chờ đoàn người phụ đạo viên càng lúc càng xa, một giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống, nhỏ vào trong mái tóc của tôi, lạnh đến nỗi khiến tôi rùng mình một cái. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Chiết đứng sau lưng tôi. Mặc một bộ Âu phục thoải mái màu cà phê, bên ngoài là một áo khoác dài cùng màu áo sơ mi màu trắng để hở cổ, lộ ra một đoạn xương quai xanh gần nhất. Chiều cao của anh thuộc về mức trung bình, ở trước mặt tôi vẫn không tính là gì, cho nên yêu cầu hơi ngẩng đầu ngưỡng mộ tôi. Không ngờ ở chỗ là tôi sẽ để ý đến thứ trước đây không bao giờ để ý, ví dụ như yết hầu anh đang nhẹ nhàng lên xuống, còn có anh ngửa đầu để lộ ra đường cong kéo căng của phần cổ. Sau đó tôi mới để ý đến khuôn mặt của anh, hiển nhiên là được bảo dưỡng thỏa đáng. Lông mày chỉnh sửa, kiểu tóc được làm cẩn thận, còn xịt nước hoa. Chúng tôi đứng quá gần rồi, tôi có thể ngửi được mùi thơm trên người của anh. Nhưng tôi cũng không bài xích khoảng cách của chúng tôi, nhưng tôi cũng không có ý định tiến một bước. Có lẽ để ý thấy tôi đang ngửi anh, Trịnh Chiết khẽ nói. Cậu không thích nó, không có, tôi lập tức phủ nhận. Cùng với anh nói tôi không thích mùi nước hoa này, còn không bằng nói tôi thích cái khác, ví dụ như mùi thơm của rượu, ví dụ như sau khi tắm xong cảm thấy trên người anh. Có một mùi thơm, tôi có chút hiểu ra, lại có chút tuyệt vọng phát hiện chính mình thật sự không thoát được cảm thụ đặc biệt Trịnh Chiết để lại cho tôi sau trận làm tình đột nhiên xuất hiện kia. Nói cái gì đàn ông nửa người dưới tách biệt với đầu óc, loại chuyện này không thể úp nồi cho đàn ông, này phải phân loại. Có người là ý chí sắt đá, có người chính là lạnh mặt dưới. Không sao, chúng ta tìm một khoản mà cậu thích, Trịnh Chiết nói, vẫn hơi ngửa đầu lên nhìn tôi. Phải về nhà sao, tôi đưa cậu về, anh nói cũng đã nói hết, tôi còn có thể nói gì? Không, tôi còn có thể hỏi, tại sao anh lại ở chỗ này? Ha, góc truyện audio.com. Anh nâng cao âm điệu, sau đó dùng câu văn bình thường để giải thích. Tôi tạo ra một sự trù ngợp tinh xảo. Hiện tại anh thật sự nói hết rồi, tôi không còn lời nào để nói. Phải về nhà sao, tôi đưa cậu về, Trịnh Chiết mỉm cười lặp lại lần nữa, giống như là để ý đến tâm tình của tôi, lại bổ sung một câu. Vừa vặn tiện đường, đương nhiên tiện đường rồi, anh chẳng phải ở đối diện phòng tôi sao? Hoặc là tôi cảm thấy phải nói, mua phòng đối diện nhà tôi, thích hợp hơn một chút. Được, tôi nói, dọc đường đi chúng tôi đều không nói gì, xe vững vàng chạy trên đường, tôi chơi điện thoại một chốc đã thấy đầu váng mắt hoa, đành phải để điện thoại xuông, hạ cửa kính xe xuống hóng gió, nhìn ngoài cửa sổ trong chốc lát lại nhìn Trịnh Chiết. Tôi không có ý định nhìn mặt anh, tuy rằng tôi biết anh nhất định sẽ vì không để tôi lúng túng mà giả bộ không chú ý tôi nhìn tay của anh. Tư thế lái xe của Trịnh Chiết vô cùng quy củ, hai tay vịn vô lăng, lúc lái xe cứ đặt hờ ở hai bên như vậy, ngón tay cong lên, không chút động tác dư thừa. Động tác sang số của anh cũng gọn gàng linh hoạt, chỉ nhìn thấy tay anh buông ra chỗ đó đẩy một cái, ngay sau đó lại trở về bên vô lăng. Loại động tác máy móc lặp đi lặp lại này chính là nhìn không dễ chán, tôi nhìn tay anh đến xuất thần, lúc đèn đỏ anh dừng lại, giơ tay lên chỉnh lại cổ áo. Anh kéo cổ áo ra, tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Trịnh Chiết vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước như cũ, cũng không nghênh đón tầm mắt của tôi. Anh còn thuận tay đóng cửa sổ lại, miếng dán màu trà gần như đen, có thể từ trong nhìn ra, ở ngoài không thể nhìn vào. Một không gian nửa khép kín, hai người đàn ông đã từng lăn giường đơn độc ở chỗ đó. Bên trong lại có một bên ý đồ dụ dỗ, mấu chốt ở chỗ người còn lại, cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, tôi sững sờ trong chốc lát, yên lặng quay đầu, nhìn về phía trước giống như Trịnh Chiết. Trong lòng cũng không phải không dễ dụa, bởi vì Trịnh Chiết vô cùng khiến người khác yêu thích. Tôi thích bộ dạng đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt ung dung của anh khi nói chuyện với tôi, còn có bộ dạng cười rộ lên có chút lãnh đạm của anh. Còn có anh đôi khi như có điều suy nghĩ nhìn tôi chằm chằm, nhìn qua. Thật sự đặc biệt ngon miệng, đặc biệt khiến người phạm tội. Thế nhưng tôi, vẫn là, càng muốn trở về chơi game. Cách chương.